túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy. Quyển 1 chương 4, không từ bỏ. Góc truyện audio.com. Khóc cái gì hả? Kỳ Minh nhướng mày, chợt nhận ra rằng từ hồi tiểu học đến trung học họ vẫn ngồi cùng một bàn với nhau. Nữ sinh ở phía trước bị dọa đến run rẩy, kéo bạn cùng bàn trốn vào WC. Tớ không có, Đường Miểu nhỏ giọng phản bác. Kỳ Minh, hừ, một tiếng, nước mắt đang được Đường Miểu nén lại bỗng nhiên tuôn ra. Tớ không có, Kỳ Minh nới lỏng nắm đấm của mình, hơ hơ trước mặt cậu mà uy hiếp, Đường Miểu sụt sịt. Tớ bị cô giáo từ mắng, bà già kia lại mắng cậu nữa à, tại sao? Kỳ Minh trừng mắt nổi giận, cô bảo tớ bỏ qua cuộc thi viết văn lần này đi. Đúng rồi, con gái của cô giáo từ cũng cùng tuổi, học ở lớp bên cạnh. Ý cậu thì sao? Đường Miểu nhắm chặt mắt, bỗng nhiên cậu có hơi không dám nhìn thẳng vào mắt Kỳ Minh. Nói, Kỳ Minh không kiên nhẫn mà gõ gõ bàn. Tớ đồng ý rồi, bịch một cái, mọi người vừa quay đầu lại đã thấy cái ghế ở dãy cuối của Kỳ Minh bị đạp văng ra, ghế trúng vào vách tường xuất hiện một độ cong không cân xứng. Nắm tay Kỳ Minh nện thẳng lên bàn, thấy miệng Đường Miểu cong lên như muốn khóc, cơn tức giận trong lòng bỗng không kiểm soát được mà phun trào. Phác, cậu từ bỏ đúng không? Kết quả thì nước mắt của Đường Miểu càng rơi ác liệt hơn. Được lắm, con gái của bà cô kia gọi là gì nhỉ? Đường Miểu há miệng, bỗng thấy được bộ dáng hung tợn của Kỳ Minh thì nhanh chân đuổi theo. Cậu muốn nói cho Kỳ Minh biết cậu không muốn chịu thua đâu. Cô giáo từ nói nếu cậu không bỏ thi thì chỗ ngồi của cậu và Kỳ Minh sẽ bị chuyển đổi, mà cậu thì không muốn như vậy đâu. Quả là oan ức quá đi. Cách chương.